Hái sao 2, chương 4, góc truyện audio.com. 41 cuộc họp rất ngắn gọn, nội dung chỉ xoay quanh hai hạng mục chương trình làm việc. Hạng mục đầu tiên, ông Trác Minh Tuyên đọc sắc lệnh của cấp trên về việc chính thức thành lập ban chỉ huy hoạch định kế hoạch xây dựng căn cứ vệ tinh Hải Nam, đồng thời truyền đạt mục tiêu và yêu cầu đối với từng thành viên ban chỉ huy. Hạng mục làm việc thứ hai, chỉ huy phó tiến hành phân công công việc cho mỗi thành viên. Gia Hàng chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho hệ thống Internet của căn cứ. Chỉ huy phó cười nói, trung tá Gia, cô thiết kế bức tường bảo vệ vô hình cho căn cứ chúng ta nhé, phải làm sao mà tất cả các trang thiết bị nghe lén và những kẻ có ý đồ xấu đều không thể xâm nhập. Giáo sư Mạnh muốn Gia cố thêm mã khóa cho bức tường bảo vệ này, như vậy, hệ thống phòng thủ của căn cứ chúng ta nhất định sẽ rất kiên cố. Giáo sư Mạnh nhìn Mộc Giai Huy, lần này nhường Giai Huy đảm nhận phần việc chính, tôi chỉ làm cố vấn thôi. Mộc Giai Huy cam kết. Giai Huy chắc chắn sẽ không làm các vị thủ trưởng thất vọng, xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Gia Hàng kín đáo cong khóe môi, lời mỹ nhân nói dường như nghe hơi kỳ lạ. Trong lòng cô âm thầm khinh bỉ chính mình, lại trông mặt mà bắt hình dong nữa rồi, có phải mỹ nhân nào cũng là bình hoa đâu chứ? Trước khi cuộc họp kết thúc, đại tá Lưu phát cho mỗi người tấm thẻ vào cửa ban chỉ huy. Nhiệm vụ hiện tại của ban chỉ huy hoạch định kế hoạch xây dựng thuộc loại tối mật cấp quốc gia, không một ai được phép tiết lộ bất cứ thông tin gì ra ngoài. Các vị khách mời được chỉ huy phó đích thân tiễn xuống lầu, Gia Hàng và những người khác là nhóm thứ hai xuống lầu sau họ. Thật chẳng ngờ chỉ mới đó mà sắc trời đã ảm đạm, cây cối hoa cỏ oằn mình nghiêng ngã, gió lốc cuốn xoáy bụi bặm trên mặt đất bằng, quang cảnh xung quanh bừa bộn ngổn ngang. Sắp mưa dông rồi sao? Gia Hàng chạy đi thật nhanh trên hành lang để tránh gió. Tại thư viện ở tầng dưới, cô gặp lại Mộc Giai Huy. Cô ấy không đứng một mình mà bên cạnh còn có một người Gia Hàng đã quen biết trong chuyến đi Hải Nam Triệu Đồng. Mộc Giai Huy không đi cùng giáo sư Mạnh, hình như cố ý rẽ sang con đường này gặp Triệu Đồng. Chẳng thế mà trông Triệu Đồng xúc động đến mức không buồn vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối bời. Gia Hàng không muốn làm phiền họ, nhưng nếu giả đò không nhìn thấy thì lại giống như mình cố tình làm ngơ. Cô đắn đo một lúc rồi tiếp tục tiến bước theo con đường đã dự định từ trước với vẻ bình thản. Thấy Gia Hàng, thái độ Triệu Đồng chuyển từ ngơ ngác sang kinh ngạc. Cô ta hết nhìn gương mặt bị lột da của Gia Hàng rồi lại nhìn sang Giai Huy, hai người y như A Hoàn nhóm lửa và Thiên Kim đại tiểu thư. Triệu Đồng thầm thở dài, trong lòng càng thấy tiếc nuối thay thiếu tướng Trác. Mộc Giai Huy lạnh nhạt cụp mắt nói với Triệu Đồng. Liên lạc sau nhé, rồi quay lưng đi ngay. Mất một lúc lâu sau Triệu Đồng mới tỉnh trí lại, cô ta chạy ra ngoài trời gió nói với theo. Tớ gọi điện cho cậu nhé, cùng ở Bắc Kinh cả mà, gặp nhau dễ lắm. Giai Huy không quay đầu lại mà chỉ giơ tay lên, ý muốn nói cô ấy đã nghe thấy. Trung tá Gia, cô cũng đến đây à? Triệu Đồng cố nặn ra nụ cười vui vẻ. Nói lạ thật, cô học ở trường này, hiện diện ở đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Vì không có ý định kéo dài cuộc đối thoại nên Gia Hàng chỉ nhẹ nhàng đáp vâng, sau đó lướt qua Triệu Đồng, sải bước đi tiếp. Nhưng Triệu Đồng lại bám theo sau. Góc truyện audio.com. Trung tá Gia, đó chính là Giai Huy, hai người chắc phải quen nhau chứ nhỉ? Em gái phu nhân đã qua đời của thiếu tướng Trác đấy. Một dòng khí vẩn đục từ từ thoát ra từ lục phủ ngũ tạng của Gia Hàng. Tôi và Giai Huy học chung đại học, tôi học khoa hàng không vũ trụ, cô ấy học khoa toán. Cả hai khoa đều hiếm nữ sinh, hai chúng tôi ở trọ trong cùng một ký túc xá. Năm đó, chị cô ấy thường ghé thăm cô ấy, mang cho chúng tôi rất nhiều đồ ăn, không lần nào thiếu sô-cô-la Roger Federer cả. Giai Huy nói chị cô ấy thích nhất là hương vị của Roger Federer, thiếu tướng Trác đã. Ôi chết, mưa rồi. Hạt mưa từ trên bầu trời đổ xuống ảo ảo như thác làm những đóa hoa bùn bắn tung tóe trên mặt đất. Vòm trời đen như một cái nồi lập úp lưng chừng giữa không trung, vạn vật đều trắng xóa mơ hồ. Gia Hàng và Triệu Đồng vội vã chạy vào mái hiên thư viện, Triệu Đồng nóng ruột dậm chân. Không biết Giai Huy có mắc mưa không nữa, đáng nhẽ vừa rồi nên đưa cậu ấy KO, Gia Hàng cho mày, cơn mưa này xua tan bầu không khí oi ả và khiến lòng người nhẹ nhõm hơn, thế nhưng làm sao cô về nhà được đây? Cai ngục phàm phát hiện phạm nhân đào thoát có khóc hay không? Một chiếc ô lớn màu đen từ đằng xa trôi về phía này. Trung tá Gia, thì ra cô ở đây. Thư ký ông Trác Minh đưa cô một chiếc ô lớn khác. Thủ trưởng đang ở trong xe đợi cô. Đi nhé, Gia Hàng vẫy vẫy tay với Triệu Đồng rồi chạy vào màn mưa theo thư ký. Triệu Đồng bĩu môi, cô ta còn muốn hỏi cảm tưởng của Gia Hàng sau khi gặp Giai Huy nữa kia. Chân thư ký dài nên cả đoạn đường Gia Hàng hầu như phải chạy từ từ theo sau. Xe ông Trác Minh đậu ngay cổng lớn, thư ký mở cửa xe cho Gia Hàng trước rồi gập ô lại, lên ngồi trên ghế phó lái. Vẻ mặt ông Trác Minh không biểu lộ cảm xúc gì, Gia Hàng cố gắng cất giọng vui mừng. Đại thủ trưởng khỏe không ạ? Ông Trác Minh im lặng như tờ. Gia Hàng ngượng nghịu gãi đầu. Đại thủ trưởng, cảm ơn ngài đã cho con đi nhờ xe. Ông Trác Minh hừ một tiếng nặng ngàn cân, ánh mắt lạnh buốt xương. Ta không xứng đáng để con gọi một tiếng, bố, hừ. Gia Hàng bỗng chốc ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngang trên đầu gối, cung kính nói lớn. Thưa bố, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Ông Trác Minh mỉm cười. Về nhà, đương nhiên là về nhà đại thủ trưởng, nơi có cánh cửa mang phong cách cổ xưa và tường viện cao ngất ngưỡng rồi. Mọi loài hoa xinh đẹp rực rỡ hương sắc trong viện đều xác xơ sau mưa gió, cánh hoa rơi tan tác trên bùn đất trần gian, chỉ có hương thơm là vẫn còn nguyên lành. Mạnh mẽ nhất là hai vại sen bên rìa tường viện, lá sen ngát xanh tê mát, giọt mưa như hạt trân châu lăn tròn trên lá, những nhành hoa vươn lên cùng nụ hoa màu hồng phấn tựa như những con thiên nga cổ dài kiêu hãnh khoe vẻ đẹp trời sinh. Mới không đến nhà đại thủ trưởng một dạo mà sân vườn thay đổi nhiều trông thấy, hoa sen này cũng mới trồng ư, chỉ có con mèo trắng yểu điệu bị bệnh đãng trí nặng của bà Âu Sán là vẫn như trước, thấy Gia Hàng kêu meo meo, nó vẫn chơ chơ đuôi, một mực xem cô như người xa lạ. Ông Trác Minh bảo thư ký gọi điện cho Trác Thiệu Hoa nói Gia Hàng ở đây ăn cơm tối. Dì giúp việc rót bình trà phổ nhị, vị ngọt đậm đà ngấm hoài không tan. Nước trà ngâm 5-6 lần vẫn đỏ thắm như ban đầu. Để tiêu mỡ, bố không thích uống, nhưng cũng đành chịu. Dì này, dì làm cho Hàng Hàng bát chè hạt sen ướp lạnh đi. Không cần đâu ạ, cứ để con uống phổ nhị với bố, đồng cam cộng khổ. Góc chuyện audio.com, ông Trác Minh vốn đang phiền não phút chốc hồ hởi hẳn lên. Hôm nay Thiệu Hoa không chăm sóc Hàng Hàng được rồi. Đi nào, chúng ta vào thư phòng luyện chữ. Gia Hàng cẩn thận trải giấy, tỉ mẩn mài mực. Ông Trác Minh viết lên trang giấy những dòng thư pháp trong Đa Bảo Tháp Bi của Nhan Chân Khanh, kiểu chữ bộc trực oai phong thể hiện rõ nét tính cách của ông. Ngoài trời tiếng sấm ầm ào, mưa đổ tầm tã. Trong phòng nhiệt độ vừa phải, dì giúp việc lại vừa châm nén nhang đàn hương để xua đi mùi ẩm ướt ngai ngái. Không gian tĩnh lặng vô hạn. Nhan Chân Khanh, 709-785, là một nhà thư pháp hàng đầu của Trung Quốc. Viết xong một trang giấy, trán ông Trác Minh lấm tấm mồ hôi. Ông đặt bút xuống, nâng chung trà lên và hỏi Gia Hàng. Chữ này thế nào? Dạ, nhìn rất rõ, không mơ hồ. Ông Trác Minh nhướng mắt, có vậy thôi à? Gia Hàng ngay thẳng đáp, những cái khác con không hiểu. Nếu con khen bậy, nói nhăng nói cuội, ngài nghe cũng thấy vô vị. Ha ha, đúng là nên như vậy, đừng ra vẻ lõi đời, học thói miệng lưỡi khôn ngoan, cứ làm một người thành thật là tốt nhất. Nào, bây giờ thành thật nói cho bố biết, có phải hôm nay tâm trạng không vui không? Sau một lúc lâu trầm ngâm, Gia Hàng thành thật trả lời. Con không biết nên nói thế nào. Có một số việc giống như mảnh vỡ rơi vụn vặt trên mặt đất, nhưng khi đã tìm ra quy luật từ từ ghép chúng lại với nhau, sẽ thấy tất cả mọi thứ đều hóa rõ ràng. Ông Trác Minh thở dài, ngồi xuống. Quê giai tịch ở Hàng Châu, năm xưa giáo sư Mộc rời quê đi học tập nghiên cứu, sau này ông ấy đến Bắc Kinh công tác rồi định cư cho tới bây giờ. Ông ấy có một người em họ làm công việc chuyên chở đường biển. Trong một lần vận chuyển hàng trên sông Tiền Đường, em ông ấy gặp phải một cơn thủy triều quái lạ, thuyền lật, cậu ta bị chết chìm. Khi đó, vợ cậu ta lại sắp chuyển dạ, đứa bé gái ra đời lúc ấy chính là Giai Huy. Mẹ Giai Huy không đi bước nữa, mưu sinh kiếm sống bằng nghề trồng sen. Người nhà họ Mộc luôn kính trọng bà ấy và thương yêu chăm sóc Giai Huy. Học phí của Giai Huy là do giáo sư Mộc gánh vác suốt một thời gian dài. Sau khi Giai Tịch và Trác Thiệu Hoa kết hôn, Giai Tịch đã lãnh phần trách nhiệm này. Chính Trác Thiệu Hoa phụ trách việc bàn bạc cho Giai Huy xuất ngoại du học. Con bé học thành tài về nước, mẹ nó đến hỏi giáo sư Mộc chuyện công việc tương lai. Giáo sư Mộc đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà chúng ta, không cho mẹ Giai Huy liên hệ với chúng ta, nói rằng tự ông ấy sẽ nghĩ cách. Không hiểu sao Giai Huy lại không tìm được chỗ nhờ cậy thu xếp công việc. Mẹ Giai Huy lén gọi điện cho Âu Sán, thế là Âu Sán ngay lập tức tìm Trác Thiệu Hoa. Sau khi suy tính, Thiệu Hoa giới thiệu Giai Huy với giáo sư Mạnh, đó cũng là nguyện vọng của con bé. Để tỏ lòng cảm kích, mẹ Giai Huy đã gửi tặng mấy vải sen từ ngàn dặm xa xôi đến đây. Nói tới đây, ông Trác Minh lại thở dài. Hàng Hàng, nghe bố nói, con hãy khoan dung, mở lòng ra một chút, đừng so đo những chuyện nhỏ nhặt ấy. Bố ơi, bố nói sai rồi. Gia Hàng hít sâu, mỉm cười tự giễu. Đúng ra là các chị ấy nên so đo với con mới phải, con đã cướp thủ trưởng của họ mà. Được con cướp là cái phước của nó. Mẹ con tối nay đi tham gia buổi đấu giá tranh để quyên góp tiền giúp đỡ các tứ hợp viện và cụ già ở Bắc Kinh rồi. bây giờ trong nhà chỉ có hai bố con ta thôi, con nói bố nghe xem, lúc trước con cướp Thiệu Hoa như thế nào đấy? Gia Hằng hệt như kiên quyết giữ vững bí mật ngầm của đảng, hùng hồn trả lời. Góc chuyện audio.com, đây là vấn đề thuộc phạm vi riêng tư giữa con và thủ trưởng, không thể chia sẻ với người ngoài. Ông Trác Minh thấy rất mất mát, hóa ra ta là người ngoài. Không nói cũng được, Hàng Hàng, con xem mưa tạnh mây tan hết rồi đấy, tâm tình đã tốt hơn chưa? Ngay từ đầu tâm tình Gia Hằng vốn dĩ chưa từng xấu đi. Vì nguyên tắc của cô là chuyện gì không nghĩ ra thì vứt phăng vào góc xó. Thực ra cũng chẳng có gì gọi là không nghĩ ra, bởi nếu thủ trưởng bỏ mặc Giai Huy thì cô mới cảm thấy khó hiểu. Giai Tịch đã tan thành cho bụi, trách nhiệm và nghĩa vụ chị để lại hẳn nhiên là thủ trưởng phải gánh vác. 4.2. Bữa tối với hai phần ăn được làm riêng rẽ chứa đựng cả tấm lòng của dì giúp việc. Phần ông Trác Minh nhẹ nhàng thanh đạm, ít dầu mỡ ít muối. Phần Gia Hằng không dính một tí xíu nước đương. Dì giúp việc nói mặt Gia Hằng phơi nắng thành ra thế này, ăn nước đương vào sẽ để lại vết bớt. Ông Trác Minh cũng nói lời khuyên răn thấm thía, Hàng Hàng, phải biết quý trọng bản thân, Phàm Phàm không muốn mẹ nó xấu xí đâu. Gia Hằng khép nép vâng vâng dạ dạ. Đúng rồi, hình tượng hiện tại của cô liên quan đến vấn đề thể diện của nhiều người lắm đó. Khi dì giúp việc thu dọn chén bát thì chắc Thiệu Hoa đến, anh tự mình lái xe. Ông Trác Minh lấy bàn cờ ra, muốn Gia Hằng đánh với ông ván cờ trước khi về. Gia Hằng vụng trộm nháy mắt với Trác Thiệu Hoa, trình độ chơi cờ của cô tệ hết chỗ nói, trong vòng mấy chiêu đã bị đại thủ trưởng giết không còn manh giáp, chơi chẳng vui chút nào. Trác Thiệu Hoa hiểu ý, vỗ nhẹ vai cô. Em vừa ăn xong, ra ngoài đi bộ hai vòng đi cho tiêu cơm. Gia Hằng liền ngoan ngoãn xoay gót ra ngoài, con mèo trắng đang cuộn tròn trên sofa giật mình kêu, meo, một tiếng. Ông Trác Minh lẳng lặng nhìn Trác Thiệu Hoa xếp đặt bàn cờ. Thiệu Hoa, Hàng Hàng không phải đứa con nít, con bé trưởng thành rồi. Tay Trác Thiệu Hoa sững lại giữa lưng chừng, một viên cờ rơi tách xuống sàn nhà. Đàn ông cần phải học tập cách nói dối có thiện ý, ví dụ như vợ hỏi gần đây có mập lên không thì dù thế nào con cũng phải trả lời một cách tỉnh táo và chắc chắn là, không, không hề, em còn gầy hơn cả lúc trước. Tuy nhiên có một số việc ở đây bố nói theo kinh nghiệm của một người đàn ông đã kết hôn gần 40 năm thì vẫn nên thẳng thắn, chân thành và tôn trọng nhau. Hạnh phúc gia đình không thể bền vững nếu chỉ dựa vào một người. Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, tương thân tương ái, san sớt cho nhau những niềm vui, ưu phiền, lo toan, rắc rối. Trên đời này còn ai xứng đáng để con tín nhiệm hơn vợ mình. Bố nhớ sau khi thân thế Gia Hằng bị vạch trần, con đã gạt mọi người đưa con bé đi suối nước nóng cho nó khuây khỏa. Lúc đó con muốn hết lòng bảo vệ nó, muốn giảm nỗi đau của nó đến mức thấp nhất. Nhưng tại sao khi con gặp chuyện thì con lại đẩy Hàng Hàng ra ngoài? Con hãy tự suy nghĩ cho thật kỹ xem. Trác Thiệu Hoa không thốt ra nổi một câu, nhưng chút nặng nề tăng lên trong hơi thở có thể khiến người ta nhận ra tâm trạng anh dao động bất thường. Chuyện con và Hàng Hàng quen nhau rồi yêu nhau giống như bí mật vậy. Bố đã từng rất nhiều lần băn khoăn về hai đứa lúc bố yên tĩnh một mình. Nhưng sau này bố thấy thanh thản trở lại rồi. Căn nhà này của chúng ta không hề giống cơ quan chính phủ, mà giống như mẫu vật thí nghiệm hơn. Hàng Hàng và Phàm Phàm đã cho bố được nếm trải niềm hạnh phúc gia đình thiếu vắng bao lâu nay. Góc chuyện audio.com, giống như thổi nhỏ tan học đứng trên sườn núi nhìn thấy khói bếp bay ra từ ống khói trên mái nhà, con không nén được muốn gồm chân chạy về thật mau. Thiệu Hoa, không có gì đến dễ dàng cả. Bố này, chúng ta chơi cờ hay tán gẫu tiếp ạ? Chắc Thiệu Hoa vẫn không sao quen được với kiểu cách nói chuyện thường ngày luôn làm tai anh nóng đến đỏ bừng của bố. Chơi cờ, Trác Thiệu Hoa cười cười, lạnh lùng bày binh bố trận từng quân cờ, lạnh lùng đấu cờ với ông Trác Minh, cuối cùng chiến thắng oanh liệt. Lúc Gia Hằng chào ông Trác Minh ra về thì ông hãy còn đang nghiên cứu ván cờ, rốt cuộc mình đã khinh địch ở phân đoạn nào vậy ta? Chấm, sau cơn mưa không khí tươi mới trong lành, lơ thơ vài chòm sao điểm xuyết trên bầu trời đêm quang đãng lạ thường, đêm hè Bắc Kinh hiếm khi làm người ta cảm thấy mát rượi như thế này. Xe quẹo sang trái, Gia Hằng đang kinh ngạc vì đường về không giống mọi hôm thì chợt nghe thủ trưởng cất tiếng. Mình xuống đi dạo một lát, đã đến giờ hóng gió. Gia Hằng gật đầu, một thành phố dù chật chội đến mấy, ồn ào đến mấy thì vẫn sẽ có những góc phố vừa đủ vắng lặng để giữ cho lòng người nhẹ nhõm bình yên. Gia Hằng và Trác Thiệu Hoa rẽ vào con phố nhỏ thưa người, dọc đường không hề có quán xá cửa hàng mà chỉ có tàng cây rợp bóng. Vẻ lặng lẽ thấm đượm u hoài rất thích hợp cho hai người sánh bước bên nhau. Những người đi lướt qua họ đều là những ông cụ bà cụ tóc pha xương, bước chân chậm chậm thong thả, khung cảnh tựa hồ một bộ phim nhựa đen trắng thời xưa cũ. Gia Hàng cúi đầu bước đi, lẫn trong 10 ngón tay đan chặt vào nhau của cô và thủ trưởng có cả mối hoài nghi. Trác Thiệu Hoa trầm tư suốt chặng đường, tựa như anh chỉ đi để mà đi, duy chỉ bước chân là thả chậm lại để không lệch nhịp với cô. Tận cuối con phố là một dòng sông, dọc ven bờ sông, không gian xanh mướt với thảm cỏ, cây cối và muôn hình vạn trạng loài hoa đem đến cho con người cảm giác vui vẻ và làm vơi đi muộn phiền. Dưới chân cây cầu treo đèn hoa đăng có một ông cụ đang kéo hồ cầm, đám đông vây xung quanh nghe ông hát lời ca kịch dân gian giữa điệu đàn réo rắt. Thời gian ở nơi đây in đậm dấu ấn phong vị cổ kính xa xưa. Bên bờ đối diện cây cầu là quán cà phê Tà Ngạn, rõ ràng không giống thực tế, lẽ ra phải là Hữu Ngạn. Mới đúng, Gia Hàng khẽ lẩm bẩm, Tà Ngạn bờ bên trái, Hữu Ngạn bờ bên phải. Trác Thiệu Hoa nhìn cô, chúng ta đi uống chút gì nhé. Gia Hàng không phản đối. Trong quán cà phê âm nhạc bao giờ cũng rì rà như tiếng thủ thỉ trò chuyện và ánh đèn luôn vừa đủ tối để phủ mờ hết thảy mọi cảm xúc. Vì thế đàn ông đều thành quý ông lịch lãm trí thức và phụ nữ đều hóa yểu điệu thục nữ. Gia Hàng gọi siro đá bào, Trác Thiệu Hoa không gọi món gì. Nhân viên phục vụ hỏi hai lần mới chịu rời đi trong vẻ không cam lòng. Siro đá chắc là sản phẩm bổ sung ra đời theo mùa vụ của quán cà phê nên chẳng hề giống siro chính thống, đá nhiều, hoa quả ít. Gia Hàng mới ăn được hai muỗng đã phải đầu hàng. Thủ trưởng đang nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, sóng mũi trông nghiêng anh tuấn, chân mày đẹp, đôi mắt sáng, đường nét gương mặt toát lên vẻ cương nghị, rắn giỏi. Thủ trưởng, Gia Hàng cảm thấy cần nói chút gì đó, nếu không bầu không khí giữa họ sẽ có chiều hướng tiếp tục kéo dài trong im lặng, một thứ im lặng khiến cô buồn bực cáu kỉnh. Gia Hàng, anh rất hổ thẹn. Gocchuyenaudio.com. Trác Thiệu Hoa quay sang, anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra như vừa dồn hết mọi sức lực. Gia Hàng không dám thở, không dám tiếp lời. Thủ trưởng mà hổ thẹn thì nhất định có chuyện lớn xảy ra. Thế giới của em vốn rất đơn giản, chỉ tại vì anh mà trở nên phức tạp. Tiểu Huy à, là Giai Huy, chuyện của cô ấy anh đã cố ý giấu em. Em còn trẻ như vậy, anh không nên để em phải lo nghĩ quá nhiều, không nên để những chuyện không thể lý giải xuất hiện trong độ tuổi của em. Anh luôn muốn em được tiếp tục sống cuộc sống đơn giản như em vốn có, một cuộc sống mà ở đó chỉ có chúng ta đôi vợ chồng bình thường và đứa con trai đáng yêu, những chuyện khác anh sẽ thay em che chắn. Nhưng, anh đã sai. Gia Hàng nhẹ nhàng thở ra. Thủ trưởng, ngay cả chuyện chúng ta quen nhau đã không đơn giản rồi. Trên gương mặt Trác Thiệu Hoa hiện lên vẻ ân hận đau xót. Anh không muốn nói câu xin lỗi, vì trên thực tế anh rất hạnh phúc vì em đã đến thế giới của anh. Và đem lại cho anh sắc màu tươi sáng đẹp đẽ. Giai Tịch nói ra tên này trước mặt thủ trưởng, trái tim Gia Hàng bỗng run rẩy, cô lấy lại bình tĩnh rồi tiếp. Em là người rất qua loa lười biếng, với em việc lớn thành nhỏ, nhỏ thành không. Giai Tịch là có thật không thể nào vờ như chị ấy không tồn tại. Tuy rằng mọi đồ vật của Giai Tịch đều được chuyển về nhà bố mẹ chị ấy, nhưng từng cành cây ngọn cỏ, từng căn phòng trong viện không lưu giữ dấu vết của chị ấy sao? Dì Lữ hoàn toàn quên chị ấy rồi sao? Vì chị ấy từng hít thở dưới bầu trời Bắc Kinh, nên có phải chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi này đến một nơi chưa bao giờ in dấu chị ấy thì cuộc đời chúng ta sẽ đơn giản hơn hay không? Nửa đêm tình mộng, nếu mơ thấy chị ấy thì làm sao đây? Thủ trưởng, anh thật sự không cần hao tổn tâm sức, chúng mình đã ở bên nhau thì em sẽ bằng lòng đón nhận mọi thứ liên quan đến anh. Em cũng chưa bao giờ cảm thấy có điều gì khiến mình bất an, lo lắng. Thật ra phải nói rằng, cuộc sống của anh đã vì sự bồng bột nhất thời của em mà thành ra phức tạp. Anh có khi nào oán giận em không? Sâu trong hốc mắt bỗng cay xè, lồng ngực đau ê ẩm, sự thấu hiểu của cô nhóc này lại một lần nữa, khiến anh xúc động. Hạnh phúc biết mấy, may mắn biết mấy. Giọng anh trả lời nghe khàn đi, anh chỉ biết ơn thôi, có thể tha thứ chuyện anh giấu giếm ư, Gia Hàng suy nghĩ, đôi mắt láo lỉnh đảo qua đảo lại. Nếu em không tha thứ thì sao, gợi ý cho anh chút đi, hãy nói anh nghe phải làm sao mới được em tha thứ. Em muốn tự do, trái tim Trác Thiệu Hoa hụt mất nửa nhịp hô hấp phút chốc tắc nghẽn, cơ bắp cả người đều căng thẳng. Tự do, về mặt nào, bãi bỏ cấm túc, Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng, à, một tiếng, lúc này mới phát hiện trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi mình đã luống cuống, hoảng sợ dường nào. Việc này không thể thương lượng, Gia Hàng đau khổ nhăn mặt lầu bầu, anh không biết tên nhóc thối kia canh chừng em nghiêm ngặt thế nào đâu, em muốn hít thở chút xíu không khí trong lành nó cũng không cho phép. Anh sẽ tuyên dương con, thủ trưởng, Gia Hàng tỏ thái độ phản đối kịch liệt, em, ghét ăn sô-cô-la, phàm phàm cũng không được ăn. Ai bảo tên nhóc thối thiết diện vô tư làm chi, cô muốn trả thù, hừ. Lần này Trác Thiệu Hoa đồng ý rất nhanh. Được, vậy, em sẽ không giận anh nữa chứ. Xưa giờ em luôn là người rộng lượng. Gia Hàng cười tươi như hoa. Trác Thiệu Hoa nắm tay cô thật chặt, rồi bỗng nhiên anh kéo nhẹ cô qua, dán đôi môi mình lên cánh môi cô. Về nhà nhé, anh muốn ôm em quá. Góc truyện audio.com. Tâm tình tựa như cây cầu chín khúc mềm mại uốn lượn rồi hóa thành dòng suối nhỏ róc rách reo vui chảy xuôi theo sườn đồi. Quả thật cô nhóc của anh đã trưởng thành rồi, tấm lòng cô rộng lớn như biển cả. Nếu như không gặp cô, cả cuộc đời anh sống theo phép tắc kỳ cương sẽ không biết hương vị tình yêu là gì. Có ngọt, có chua, có vui, có buồn. Cuộc sống thật phong phú, trọn vẹn và muôn vàn màu sắc lắm thay. Gia Hàng xấu hổ, thủ trưởng càng ngày càng thẳng thắn. Hai đôi tay nắm chặt cả quãng đường chưa từng rời nhau. Xuống xe, họ nhìn nhau, và rồi ôm nhau bởi không sao kìm lòng. Đó là cái ôm không hề có bóng dáng nhục cảm, cằm anh tựa lên tóc mái cô, tay dịu dàng vỗ về sau lưng cô. Cô vòng tay ôm eo anh, giấu mặt trong vòng ngực anh. Nhìn từ đằng xa, trông như không thể cách chia, tóc cô nhóc này đã vừa dày vừa cứng, lại còn bướng bỉnh chĩa lung tung. Gia Hàng chợt thốt lên lo lắng. Thủ trưởng, làm sao bây giờ, em quên mua bể cá cho Phàm Phàm mất rồi. Chị sợ Phàm Phàm hôm nào đó trôi vào bơi lội với cá nên muốn em mua một cái bể nhỏ thay thế. Trác Thiệu Hoa mềm giọng trả lời. Không sao, tối mai chúng ta cùng đi mua. Phàm Phàm không thể ở trong nhà mãi thế được, bây giờ đối với thứ gì con cũng hiếu kỳ, mai mốt chúng ta sẽ đưa nó đi khu vui chơi, đi vườn bách thú, đi leo núi, đi cắm trại ngoài trời. Gia Hàng mạnh dạn suy đoán. Thủ trưởng, hồi bé anh chưa từng đi những chỗ đó phải không? Anh đợi em và Phàm Phàm, đi một mình không có ý nghĩa. Niềm hân hoan vui sướng đong đầy trên gương mặt Gia Hàng. Một chút xíu không thoải mái nếu như từng có ở phòng họp vài giờ trước thì khoảnh khắc này đã bay theo tiếng cười tan đi trong gió. 4, 3, tiếng cười của Gia Hàng ngừng bặt ngay khi cô nhìn thấy một nhóc con đứng trước phòng ngủ. Thím Đường thầm thì kể từ lúc ngủ chưa thức dậy không tìm thấy mẹ đến giờ cô cậu chẳng nói chẳng rằng mà cứ nhất mực mở then cửa phòng ngủ. Cửa mở, hơi lạnh trong phòng ùa hết ra sân làm cô cậu nóng tới độ trán đổ mồ hôi như mưa. Thím Đường bế cô cậu đi xem cá, cô cậu mím môi giật lùi người ra sau. Dì Lữ lấy đồ chơi cho cô cậu, đến nhìn cô cậu cũng không thèm. Cơm chiều không chịu ăn, tắm không chịu tắm. Không ai hiểu con bằng cha. Trác Thiệu Hoa nói Phàm Phàm đang tự trách mình. Không tìm được mẹ cô cậu không biết nên làm gì ngoài chút cơn giận vào cánh cửa không nghe lời kia. Tính tình giống ai vậy không biết. Dì Lữ lẩm bẩm một mình. Gia Hàng chột dạ nuốt nước miếng yếu ớt giơ tay. Giống cháu, cô bước từng bước một đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Phàm Phàm. Phàm Phàm nhất quyết không nhìn cô, ánh mắt cô cậu chuyển sang Trác Thiệu Hoa đang đứng trong sân, cái miệng nhỏ bắt đầu mếu máo, vừa như tủi thân vừa như hổ thẹn. Một giọt nước mắt không kìm được lăn lông lốc xuống từ hàng mi đen dày. Tiếp theo đó, tiếng nấc nghẹn âm ỉ bỗng vỡ hòa thành tiếng khóc váng trời. Nỗi niềm chất chứa cả nửa ngày như con sông nổi sóng dữ dội, sóng sau ào ạt cuốn xô sóng trước. Phàm Phàm, Phàm Phàm. Nước mắt làm ướt mềm trái tim Gia Hàng, cô lại càng đau thắt lòng hơn nữa khi trông thấy đôi chân mập mạp của Phàm Phàm bị muỗi cắn hai đốt to tướng. Cô dang rộng hai tay tiến lên lấy lòng. Thế nhưng lần đầu tiên từ khi chào đời, Phàm Phàm đẩy cô ra, vui mừng chạy đến trước Trác Thiệu Hoa, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Trác Thiệu Hoa bế bổng cô cậu lên, cô cậu vòng tay ôm cổ anh, ngả đầu lên vai anh, vòng ngực nhỏ bé phập phồng theo tiếng khóc. Góc truyện audio.com. Trác Thiệu Hoa dịu dàng dỗ dành cậu nhóc, hai cha con dạo một vòng quanh sân, không biết to nhỏ với nhau điều gì mà lúc dừng lại trước phòng ngủ thì Phàm Phàm đã thôi không khóc nữa. Gia Hàng ngồi trên bậc thềm, hai tay chống cằm, ánh trăng rắt xuống bóng dáng cô trông lẻ loi đơn độc muôn phần. Ngoan, bây giờ đi an ủi mẹ đi nào. Trác Thiệu Hoa nói, Phàm Phàm nhoài người xuống khỏi vòng tay bố, sau một chút do dự cô cậu bước đến vươn tay khẽ xoa gương mặt yêu tư của Gia Hàng, chậm rãi thở ra rồi dán lên đó khuôn mặt nhỏ nhắn ướt mem nước mắt của mình cùng với một cái hôn thân thương. Mẹ, Phàm Phàm ăn cơm, à, đói bụng rồi, tôi đi dọn cơm ngay đây. Thím Đường vội vàng đi vào nhà bếp, Gia Hàng nhìn Trác Thiệu Hoa, anh nhẹ nhàng gật đầu. Ôi, nhóc thối ơi là nhóc thối. Ôm thân thì cậu nhóc vào lòng, cô cảm giác được tiếng trái tim nhỏ bé của cô cậu đập thình thịch rất nhanh. Buổi tối, sau khi Phàm Phàm ngủ say, Gia Hàng vẫn ngồi lại bên giường thật lâu. Trác Thiệu Hoa nói với Gia Hàng, Phàm Phàm có thể đón nhận chuyện em đi công tác, miễn là em đường hoàng nói lời tạm biệt con sẽ nhớ nhung đấy, nhưng sẽ không khủng hoảng, mấy tháng cũng không sợ. Nếu em đi không từ giã, Phàm Phàm sẽ sợ hãi lắm. Dì Lữ và thím Đường giải thích thế nào nó cũng không tin. Với Phàm Phàm, trông nom mẹ là nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Vì thế em phải hiểu rằng con rất hoang mang và khổ sở nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Bệnh viện của thành công cách siêu thị không xa. Hôm nay anh ta trực ca đêm à? Gia Hàng hỏi. Chiều nay liên lạc rồi, bây giờ hẳn cậu ta đang ở quán kem đợi nhà mình. Chậc, lâu rồi không gặp Thành Liêu Manh, thế nào anh ta cũng bị năm tháng hủy hoại thành ông già tàn tạ cho mà xem. Gia Hàng nhe răng cười xấu xa. Bốn, thành công vẫn đẹp trai ngời ngời như dạo nào, đã thế lại còn có thêm chức vụ mới. Bây giờ các đồng nghiệp đều cung kính gọi anh ta là quản lý Thành. Một hiệp hội nghiên cứu khoa học sinh sản đã được thành lập trong hội nghị khoa học sinh sản diễn ra tại Thượng Hải lần trước, mọi người nhất trí đề cử thành công làm tổng quản lý. Không thể khước từ tấm thịnh tình đó, anh chàng thầm đay nghiến trong bụng, các người trông chờ tôi đây xông pha đi kêu gọi tài trợ chứ gì. Tôi thật sự đức cao vọng trọng đến thế à, thành công không mặn mà gì với chức tước địa vị, nếu không anh ta đã là viện trưởng hoặc chủ nhiệm khoa từ đời thuở nào rồi. Anh ghét phiền phức cả núi việc vặt và cả đống xã giao sao thú vị bằng kề cận mỹ nữ. Y thuật của thành công không hề có điểm khiếm khuyết nhưng anh ta lại không cốc công tận tụy làm một thiên thần áo trắng. Nhắc đến lối làm việc tùy theo tâm trạng của anh ta, các viện trưởng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Mang tiếng là chuyên gia, nhưng anh ta lại khám bệnh cho bệnh nhân theo ý thích. Mặc dù không phải ai cũng vinh hạnh được trở thành bệnh nhân của bác sĩ Thành nhưng tất thảy già trẻ lớn bé mạnh yếu đều thừa nhận bác sĩ Thành là tấm biển chữ vàng trong bệnh viện. Thành công không trực ca đêm, anh ta nói phải ngủ đủ giấc để giữ gìn sắc đẹp. Các nàng bác sĩ, y tá xinh đẹp nghe xong mặt mũi đều tái mét hết thảy. Trong một năm cũng có đôi lần ngoại lệ. Góc chuyện audio.com. Hôm qua cả dãy lầu phòng VIP của bệnh viện được người ta bao trọn, từ cửa thang máy ra đến hành lang đâu đâu cũng có hai gã đàn ông vạm vỡ đeo kính đen đứng canh gác. Tất cả bác sĩ và y tá ra vào đều phải ký hiệp ước giữ bí mật không được tiết lộ bất kỳ điều gì với người ngoài về bệnh nhân nhập viện, số tiền phạt vi phạm ngang bằng con số thiên văn khổng lồ. Rõ 10-10 là hiệp ước bán nước nhưng bác sĩ y tá vẫn vui vẻ chấp nhận. Nguyên văn, hiệp ước mã quan. Đây là hiệp ước ký kết giữa nhà Thanh Trung Quốc và chính quyền Minh trị Nhật Bản vào ngày 17/04/1895, theo đó Trung Quốc phải nhượng vĩnh viễn Đài Loan và quần đảo Bành Hồ cho Nhật. Nửa năm trước tại liên hoan điện ảnh quốc tế nào đó, trong chiếc đầm nhiệt đới thướt tha gợi cảm và nụ cười rực rỡ tựa đóa hoa mùa hè, một cô nàng bệnh nhân vừa hai tay nâng cúp vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên trong và ngoài nước rằng, chiếc cúp này chỉ là chút bù đắp cho những nỗ lực trước đây, hiện tại cô nàng muốn bắt đầu lại một lần nữa. Vì thế cô nàng quyết định xa rời màn bạc một năm để đi du lịch vòng quanh thế giới mở mang tầm mắt và làm giàu vốn sống. Các tạp chí thời trang lớn thường xuyên đăng những tấm hình cô nàng xuất hiện xinh đẹp tại thủ đô của nhiều nước khác nhau. Trên tập san tháng này là ảnh chụp cô nàng tham quan núi tuyết ở Nepal, đeo kính chống tuyết, đội mũ trùm kín đầu, ăn mặc y hệt con gấu. Thành công cười khẩy, bây giờ cô nàng đúng là con gấu chính hiệu, trong cái bụng to kềnh càng kia chắc hẳn có hai con gấu con. Chẳng ma nào biết được bức ảnh đó là ảnh chụp thế thân và gương mặt cô nàng là sản phẩm Photoshop. Thế giới này thật sự hết thuốc chữa, vàng thau thật giả lẫn lộn hết cả. Đã lâu rồi thành công tự tay thực hiện ca phẫu thuật sinh mổ thông thường. Anh ta không thèm nhìn bộ mặt của ông chồng đang chân tay bùn rùn lấy một cái, vốn là người yêu thích tự nhiên toàn diện nên anh ta chẳng lạ gì tổ hợp sản phẩm đã qua giai đoạn gia công hậu kỳ. Viện trưởng suýt chút nữa rơi lệ ra trước mặt anh ta. Không phải ông nịnh ngọt ngôi sao, chẳng là ngôi sao này có ơn nghĩa với bệnh viện, người ta từng quyên một khoản tiền lớn để mua không biết bao nhiêu bộ máy móc chữa bệnh tân tiến, giờ lại hứa hẹn tiếp tục đóng góp. Con người sống ở đời phải biết tri ân báo đáp, chú viện cứ thế thôi, thực ra là chú si mê cô ta. Thành công bỡn cợt nói, viện trưởng sốt ruột đến mức mặt đỏ tía tai, già cả thế này rồi mà còn mê một phụ nữ có thai thì thôi. Tôi biến thái quá đấy. Thành công đá lông nheo, cũng khó nói à, chồng cô ta không phải còn lớn tuổi hơn cả chú sao? Viện trưởng thở dồn dập cậu, tóm lại cậu có làm không thì bảo, thành công không trêu chọc viện trưởng nữa. Viện trưởng đối đãi với anh ta không tệ, cho anh ta một môi trường làm việc rất tự do tự tại. Anh ta không cảm ơn, nhưng vẫn trọng tình nghĩa, ông chồng đội cái đầu chọc bóng lưỡng kia quả thực xứng danh chồng già. Nói vậy không phải đùa cợt khiếm nhã, chỉ đơn giản là vì không còn từ nào để tả kiểu đầu, diệt cỏ tận gốc trụi lũi chẳng còn mấy cọng đó. Ngôi sao này là vợ sắp cưới thứ ba của ông ta, trong khi cuộc hôn nhân thứ hai chưa kéo dài được bao lâu. Ông ta mời thầy tử vi xem giờ, thầy phán rằng rạng sáng 1 giờ là giờ lành, có lợi nhất cho sự nghiệp. Vì thế, thời gian của ca phẫu thuật được sắp xếp vào lúc 1 giờ sáng. Góc chuyện audio.com, thành công nghe y tá báo cáo xong, suýt chút nữa lật tung bàn làm việc. Vốn dĩ anh ta định làm phẫu thuật sớm hơn một chút để còn về nhà tắm rửa, nấu ít cháo ăn lót dạ. Dạo này dạ dày anh ta hỏng bét bởi thói quen uống rượu vô tội vạ. Anh ta không thể bỏ mặc dạ dày, nếu không nó sẽ bãi công. Uống rượu là để giải tỏa tâm trạng buồn bực, nguyên nhân buồn bực không rõ, chắc là có phần liên quan đến cô đơn. Về nhà, đối mặt với căn phòng đầy vật dụng gia đình quạnh quẽ vô hồn, đối mặt với không khí cô liêu trống trải, thèm được ôm ai đó biết bao. Nhưng không phải ai cũng có thể là người thích hợp, đôi khi thành công lại nghĩ, không biết kiểu phụ nữ nào mới sống được bên mình cả đời, mới không khiến mình chán ghét. Nghĩ hoài nghĩ mãi, đầu óc vẫn trống rỗng, đến cả cọng tóc cũng tìm không thấy. Chú Thành, người còn chưa kịp bước vào quán, Phàm Phàm đã réo gọi ý ới. Trên khuôn mặt tuấn tú của Thành công hoa nở tưng bừng. Cục cưng à, mau cho chú bế cái nào. Chú Thành đổ bệnh tương tư vì con rồi này, chúng ta cười với nhau một cái nha. Rồi không một lời giải thích, anh ta cứ thế đoạt lấy Phàm Phàm từ tay Trác Hiệu Hoa. Một lớn một nhỏ, đầu tiên là chơi đối mắt, sau đó thì một nửa khóe miệng nhếch lên, một nửa khóe miệng rung rung, cặp mắt hơi nheo lại. Trong lúc chơi đùa vui vẻ, Thành công cảm nhận được rất rõ hai luồng ánh sáng lạnh băng bắn về phía mình. Tôi thương con nuôi của tôi, không được sao? Thành công trừng mắt nhìn lại rồi ngay lập tức phơi bày vẻ mặt ghét bỏ. Cô đấy, xấu xí thế này rồi mà còn dám ra ngoài đi bộ, vườn bách thú không ai quản lý à? Trác Hiệu Hoa bình tĩnh ôm eo Gia Hàng, đôi chân mày nhẹ nhàng nhướng lên. Liên quan gì đến cậu? Gia Hàng thì trái lại, cô phản kích tới tấp. Thủ trưởng, anh đừng tính toán với hạng lưu manh làm gì, trình độ anh ta chỉ đến đó, chẳng hiểu cái gì là khí chất nội hàm, vẻ đẹp tâm hồn, hai con mắt sói của anh ta chỉ nhìn thấy ít lớp da bên ngoài thôi. Thì sao, tôi thích thế đấy, cô có bản lĩnh thì đừng lột xác. Thành công không hề tỏ ra yếu thế. Chú Thành, Tiểu Phàm Phàm bồn chồn thốt lên. Mẹ, bị bệnh, người mới bị bệnh, heo thì không con ạ. Thành công cười hiền từ vô bờ bến. Mẹ là người, vẻ mặt Phàm Phàm nghiêm trang hẳn. Thành công cũng không muốn chọc giận nhiều người, vội vàng phụ họa. Nhìn giống thật, chúng ta ngồi xuống ăn kem thôi. Dạ, Phàm Phàm mừng rỡ cười tít mắt. Vì nghĩ đến cảm xúc của Phàm Phàm, Gia Hàng đành hầm hè nuốt lửa giận, dùng ánh mắt cảnh cáo Thành công, anh còn dám giở trò lưu manh thì đừng mơ tôi cho anh chạm vào Phàm Phàm. Thành công trả lời bằng khẩu hình, tiểu nhân. Trác Hiệu Hoa thở dài, những lúc thế này anh lại cảm thấy mình già nua, lụi tàn. Anh lẳng lặng đánh giá Thành công, cậu ta hăng hái đấu võ mồm thế kia mà bảo tâm tình không tốt ư, không tin nổi. Thành công gọi hai phần kem, phần của Gia Hàng là xôi xoài, phần của Phàm Phàm là quả bóng sô-cô-la. Gia Hàng không thích ngọt, món ăn nguội này là xoài dùng kèm với nếp ngâm trong nước cốt dừa đã hòa tan đường và muối, phía trên trang trí thêm hạt mè nướng vàng ươm. Xôi xoài khác những món điểm tâm ngọt mùa hè thông thường ở chỗ, nó có ngọt ngào của hoa quả, thơm mát của nước dừa và ấm áp của gạo nếp. Lần đầu tiên Gia Hàng ăn món này, ngay muỗng đầu tiên cô đã rất thích. Thủ trưởng, không phải kem nào cũng lạnh đâu, có cả kem ấm nữa. Trác Hiệu Hoa không hé răng nói một câu. Thành công căm hận trợn mắt nhìn trần nhà. Góc chuyện audio.com, đang trong kỳ kinh nguyệt mà ăn kem được sao, anh đây khổ tâm suy nghĩ lắm đấy, có biết không đồ heo đần. Dù gì anh ta cũng là chuyên gia phụ khoa, nhìn chút thần sắc của heo mà cũng không chẩn được bệnh thì chẳng còn mặt mũi nào gặp mỹ nữ Giang Đông. Chú Thành, mau lên, Phàm Phàm không cầm muỗng, cái miệng nhỏ há ra thật lớn, dục Thành công đốt nhanh hơn. Bỗng Thành công cười hiền từ ấm áp lạ kỳ, múc một muỗng kem sô-cô-la đưa đến bên miệng Phàm Phàm rồi dừng lại. Phàm Phàm, con mà gọi chú Thành là bố thì sẽ có một ly kem nữa bay đến đây ngay. Nói đoạn, anh ta nháy mắt với cô bán hàng mặt đỏ hồng đứng phía sau quầy. Đôi mắt đen láy của Phàm Phàm nhìn đăm đăm, hàng mi dài chớp chớp. Bố Thành, nghe trong veo, vang dội và rõ ràng hết sức. Phàm Phàm kinh ngạc, trong tay chú Thành quả nhiên hiện ra một ly kem. Trái tim sướng rơn của Thành công bay cao đến mấy tầng mây, khóe mắt liếc trộm hai người đối diện. Một người chuyên chú ăn xôi, một người chuyên chú trầm tư, giống như ra vẻ không nghe không biết. Anh ta cười đắc ý, Phàm Phàm nghiêng đầu, đột nhiên láo lỉnh nói. Chú Thành, chú gọi Phàm Phàm là bố, chúng ta chơi nữa. Thành công tự vác đá đập chân mình, anh ta nghẹn họng nhìn Phàm Phàm chân chối, thằng nhỏ lòng tham không đáy này là con cái nhà ai. Phụt ra hàng phun xôi khắp bàn, cô vừa ho sặc sụa vừa xin lỗi. Vô ý quá, bị sặc. Nhóc thối thật không làm người ta thất vọng, đã bảo là năng lực tiếp thu của cô cậu siêu đẳng cơ mà. Trác Hiệu Hoa vỗ nhẹ lưng cô, nói em ăn chậm chút mà không chịu nghe gì cả. Lúc tạm biệt, Gia Hàng nhắc nhở Thành công như bạn bè thân thiết rằng, lần sau đừng ham lên mặt dạy đời, không phải ai cũng làm thần tượng được đâu. Thành công mặt mũi âm u xám xịt, chẳng ừ chẳng hừ. Trác Hiệu Hoa vỗ vỗ vai anh ta nói, đừng để bụng lời trẻ nhỏ ngây thơ, tôi vẫn xem cậu là bạn.

Anh ta lục tìm trong trí nhớ mơ hồ, hình như lần trước cô nàng nói làm nhân viên chạy vặt trong văn phòng, đổi nghề rồi sao? Thiện duy nhất khiếp sợ rụt người về phía sau. Y tá phòng cấp cứu nói bác sĩ mới ra ngoài, bảo tôi tự đi gọi tôi dựa theo thấy một cái bóng trắng. Thành công vỗ tay, bóp một cái, rõ rồi. Cô nàng không biết anh ta là ai, đương nhiên càng không nhớ chuyện cô nàng từng xối surprise lên khắp người anh ta. Bác sĩ, bệnh tôi nghiêm trọng lắm phải không? Thiện duy nhất khẩn trương. Có cần báo cho người nhà tôi biết không? Cô ở đâu? Thành công cởi áo blau trắng, lấy ví cầm tay trong ngăn kéo ra. Đi 10 phút là tới liền. Cũng vì gần nên tôi mới đến chỗ này khám bệnh, chứ thiệt tình ở đây thu phí mắc quá chừng. Thành công tắt chiếc máy điều hòa đã làm việc suốt đêm rồi mở cửa sổ. Bầu trời phía đông bàng bạc sáng, cơn gió sớm len qua ngọn cây thổi vào phòng không khí mát lạnh dịu nhẹ. Dưới lầu cây ngô đồng pháp cành lá ngát xanh, phiến lá xù xì như đè nặng lên tầng sương mù mỏng tang khiến từng đường vân trên lá đều trở nên rõ ràng sắc nét. Buổi sớm mai đẹp trời như thế, không khí thanh khiết như thế, anh ta đáng nhẽ đã về nhà tắm gội ăn uống ngon lành, rồi lên giường ngủ bù một giấc. Thế nhưng cái cô Thiện duy nhất này lại làm nhiễu loạn hết thảy. Một cảm giác căm tức vô hình lan dần từ sống lưng lên đến sau cần cổ anh ta. Bác sĩ ơi, sao? Sao anh không nói gì vậy? Anh ta im lặng như tờ khiến trái tim bất an của Thiện duy nhất càng thêm khủng hoảng. Góc chuyện audio.com. Với tay trái lấy cây bút máy, Thành công quay lưng lại nhìn Thiện duy nhất. Cô ở cùng với ai? Anh tôi không cho tôi thuê nhà chung với ai hết, tôi chỉ ở có một mình thôi. Thành công mặt không biến sắc. Ra thế, qua lời kể của cô tôi cảm thấy có thể đổi một cách thức trị liệu khác cho cô, không cần nằm viện cũng không cần tốn tiền, nhưng cần cô phải ngoan ngoãn phối hợp. Thiện duy nhất thiếu điều khom lưng chắp tay vái lạy. Dạ được, được ạ, chỉ cần chữa được bệnh, phương thức nào tôi cũng phối hợp hết. Biết nấu cháo chứ, Thiện duy nhất kinh ngạc há hốc miệng. Bây giờ chúng ta đến nhà thuê của cô. Chúng ta nhất định phải ăn một bữa no nê, có vậy mới đủ sức lực đối mặt với những chuyện bất chắc trong cuộc sống. Ăn xong tôi sẽ viết phương thuốc cho cô. À, cô không cần lo lắng nhé, tôi là bác sĩ, y đức tuy không cao nhưng vẫn có. Đang ban ngày ban mặt cô có thể thoải mái mở cửa. Có việc gì thì cứ la lên cho người ngoài nghe. Thiện duy nhất đỏ bừng mặt. Tôi, không phải tôi không tín nhiệm bác sĩ. Nhưng tại sao phải đến nhà cô mới được? Tôi họ Thành, cảm ơn bác sĩ Thành. Tôi mà đói thì đầu óc sẽ không tỉnh táo, không thể chẩn đoán bệnh chính xác cho cô được. Nếu việc này làm cô khó xử thì thôi vậy tôi cũng hiểu mà, hôm khác cô lại đến vậy. Thành công ném bút nghe cái cạch cười quyến rũ, đưa tay làm động tác tiễn khách. Không, không hề khó xử, một chút cũng không ạ, tiếng nói Thiện duy nhất càng lúc càng lý nhí, cô nàng rụt rè e sợ cười lấy lòng. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Lần này nụ cười của Thiện duy nhất tràn đầy cảm kích. Quả thật không xa, ra cổng bệnh viện, đi ngang qua siêu thị nhỏ và cửa hàng hoa quả tươi, cuối cùng rẽ vào ngõ nhỏ là đến một tiểu khu không tên. Ở đó có dãy nhà cũ kỹ với góc tường phủ kín rêu xanh. Màu sơn tường trắng xanh ban đầu đã tàn phai nhan sắc từ lâu, thay vào đó là lốm đốm trắng đen như vết đồi mồi trên gương mặt cụ già. Tôi ở lầu 3, Thiện duy nhất quay người lại cúi gằm mặt, cô băn khoăn không biết Thành công có thật sự muốn đi lên hay không. Thành công gật đầu, bảo cô tiếp tục dẫn đường. Khi Thiện duy nhất khom lưng bước lên cầu thang, xương bả vai cô nhô lên rõ rệt dưới lớp quần áo. Nhìn từ phía sau, trông cô như một cô học trò trung học còi cọc chậm lớn. Cuộc sống khó khăn thế ư, Thành công cho mày. Cửa vừa mở, Thành công thoải mái hít thật sâu một hơi. Tuy cô nàng Thiện duy nhất rất ngốc nghếch, rất khờ khạo nhưng lại là một cô gái chịu khó cần mẫn. Phòng trọ nhỏ 30 mét vuông được sắp xếp ngăn nắp tinh tươm, mỗi một ngóc ngách đều được trưng dụng tối đa. Những vật dụng gia đình thô kệch kết hợp với mấy miếng vải cắt may đơn giản bỗng chốc trở nên thú vị, lạ mắt hơn hẳn. Nhưng thứ khiến Thành công thật sự ngạc nhiên chính là mấy chậu thực vật trồng ngoài ban công, không phải hoa cũng không phải cỏ, mà lại là rau dưa. Mỗi chậu đều dùng cành trúc nhỏ làm giá để thân cây mọc leo lên. Một chậu trồng cây cà chua nhỏ quả đỏ hồng xum xuê đầy cành. Một chậu trồng dưa leo, trên thân trái dưa màu xanh còn đọng vài giọt sương đêm, trong ánh nắng mai, màu xanh ấy mơn mởn mướt mát không thể tả. Thành công vô cùng xấu hổ vì nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của chính mình. Anh ta lia mắt thật nhanh qua nhà bếp, Thiện duy nhất đang bận rộn bên bồn rửa chén. Sau vỏn vẹn một giây đồng hồ do dự, anh ta thò tay bứt một trái dưa leo rồi lấy khăn tay chùi chùi. Góc chuyện audio.com. Anh ta tin tưởng tuyệt đối rằng đây là thực phẩm hữu cơ, xương sớm tuy dính chút bụi bặm nhưng nước máy cũng có sạch sẽ hơn đâu. Huống chi khi con người ta đang đói bụng muốn ngất xỉu thì chẳng hơi sức nào cắn đắng so đo.

Vừa nhắm mắt lại thì dì giúp việc gõ cửa nói anh ta nghỉ ngơi một chút rồi xuống lầu tiếp khách. Chưa đầy nửa giờ sau, bà Thành đã đích thân lên lầu thúc giục. Thanh niên trai tráng, một hai đêm không ngủ có gì to tát đâu chứ. Thành công là cậu con trai hiếu thảo, không muốn mẹ phải khó xử, anh ta thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi đi xuống lầu. Bề ngoài văn nhã, lịch thiệp trí thức nhưng kỳ thực trong lòng lửa giận sục sôi. Từ bao giờ thành công này đã lộn bại thành món hàng theo mùa cần phải đại hạ giá thế kia. Thượng giai ngồi đối diện anh ta, không đẹp chẳng xấu, ném vào đám đông không chìm quá nhanh, nhưng cũng không nổi quá lâu. Nếu cố gắng tìm ra ưu điểm thì chính anh ta cũng cảm thấy cô nàng không tệ lắm. Từ lúc cô nàng vào nhà cái cằm nhọn luôn ngẩng cao, khóe mắt bất di bất dịch nhìn thứ gì cũng rừng rưng. Tôi còn trồng cả chậu hoa lan nữa, trong nhà kính ấy. Ngồi chưa ấm chỗ, bà Thành đã kiếm cớ rủ dê dì Lưu Tránh đi chỗ khác. Thành công phì cười, mẹ anh ta xem phim Hàn quá nhiều nên cứ thích suy diễn đời thành kịch. Một tay cầm ly trà, một tay khoát lên thành sofa, hai chân bắt chéo, anh ta dùng đôi mắt hẹp dài sắc bén đánh giá thượng giai. Anh ta muốn xem khả năng chịu đựng áp lực tâm lý của cô nàng mạnh đến mức nào. Ban đầu thượng giai còn cố gắng duy trì được sự bình tĩnh, nhưng chỉ chốc lát sau, màu đỏ ửng bắt đầu lan dần từ lỗ tai, xuống đến cổ, rồi choán hết cả khuôn mặt cô nàng, cuối cùng tay chân cô nàng cứng đơ cái cằm nhọn cúi gằm. Mẹ nói đến thăm một người bạn, tôi cũng không biết dụng ý của mẹ. Thành công cười cười khích lệ, đẩy đĩa trái cây đến trước mặt thượng giai. Môn tâm lý học khốn khiếp hóa ra cũng không đến nỗi vô tích sử. Có lẽ tuổi tác hai chúng ta tương đương, hoàn cảnh gia đình cũng không cách biệt lắm, tôi thừa nhận là ngoại hình của anh vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện anh là một bác sĩ sản phụ khoa. Chắc vì cảm xúc dao động quá mạnh mẽ nên giọng thượng giai nghe hơi the thé. Không phải tôi yêu cầu anh nhất định phải là trai tân, nhưng anh quen thuộc với thân thể phụ nữ còn hơn cả tôi cảm thấy việc này rất hoang đường, rất đáng sợ. Vì sao anh lại chọn học ngành sản phụ khoa? Thành công đặt tách trà xuống, nở nụ cười nửa miệng bất cần đời. Tất nhiên là vì muốn ngắm nhìn nhiều phụ nữ. Anh, thượng giai đứng bật dậy. Thì ra anh vô liêm sỉ đến thế. Thật có lỗi quá, tôi đúng là không cao thượng thật. Nhưng quen với tôi lợi lắm à, chỉ ít khám bệnh phụ khoa cũng không cần tốn tiền. Hay là cô nghĩ lại đi, nhé. Anh mới bị bệnh phụ khoa đấy. Thượng giai xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, mắt chớp lia lịa cô nàng quơ lấy giỏ sách giận quá nên không sao tìm thấy cửa ra. Thành công lịch sự đứng lên dẫn đường cho cô nàng. Thời tiết nước Anh không tốt lắm, cô ở đó có quen chưa? Tên thượng giai, nhưng người chẳng hề cao đẹp như tên. Thượng cao, giai đẹp, thượng giai hếch mặt lên, xem anh ta như không khí. Thành công đút hai tay vào túi quần, điệu bộ nhún vai đầy biếng nhác. Góc chuyện audio.com, tôi nghe nói 100.000 tiểu thư, công tử con nhà giàu trong nước đang du học trái phép ở nước ngoài, có chuyện này không? Thượng giai nghiên răng rắc cô nàng quay đầu lại. Anh nghĩ anh là cái thá gì, đồ kinh tởm, dâm loạn, tâm địa xấu xa. Thành công dịu dàng đưa ngón trỏ chặn môi cô nàng. Thục nữ không được mắng chửi người khác biết không? Chán thật mới tranh cãi một chút đã phồng mang trợn má. Thượng giai hất tay anh ta ra, quay mặt về phía bãi cỏ nôn ngoẹ mấy lần kệ xác hình tượng thục nữ, rồi xoay người chạy thẳng một mạch như thể có nước lũ và thú dữ rượt đuổi phía sau. Thành công nheo mắt ngước nhìn vầng mặt trời chói lòa trên không trung. Ánh sáng gắt gao dọi vào mắt đến nhức nhối, anh ta cúi đầu, phải mất một lúc lâu thích ứng mới nhìn thấy rõ bụi hoa thực dược nở xòe ngay cạnh chân mình. Trong cánh hoa to lớn có con ong đang đậu, nó ló đầu ra nhìn ráo rác lượn một vòng quanh nhụy hoa rồi ngừng hẳn lại. Thành công bắt con ong lên, ném nó vào khoảng không. Con ong vỗ cánh, bay vòng vòng trên không trung rồi lại chậm rãi đáp xuống nhụy hoa. Ngô, Thành công thấp giọng mắng, rồi trở vào nhà hưởng thụ hơi mát. Không đạt được ý nguyện, tâm trạng bà Thành rất khó chịu. Thật sự rất xứng đôi, hai đứa đều là bác sĩ, bằng tuổi nhau, có tiếng nói chung, hai gia đình lại quen thuộc, cái gì cũng tốt cả. Thành công ấm ức nói, mẹ à, mẹ tìm cho con thì cũng phải tìm người đẹp đẹp chứ, cô ta không đẹp bằng một góc mẹ. Bà Thành không biết làm sao ngoài cười dung túng, biết rồi, chuyện của con mẹ không bao giờ nhúng tay vào nữa. Thành công ôm mẹ một cái thật thắm thiết, mẹ muốn tìm con dâu đấy à, cứ giao hết cho con. Nghỉ trưa cũng không được yên thân, bệnh viện gọi điện đến nói ngôi sao kia bị đau, gào thét to đến nỗi y tá sợ khiếp vía, bảo Thành công vào gấp xem tình hình thế nào. Thành công tức giận trả lời, cô ta gào thét thì tiêm cho cô ta thuốc câm miệng đi. Quản lý cười ha hả, quản lý Thành cậu cứ vào bệnh viện một chuyến đi mà. Thành công hùng hổ rời giường,